Vạn Cổ Chí Tôn, chương 1412. Đại ca 1, góc truyện audio.com. Trên vách tường trong động phủ kia khảm đầy Đông Hải Nguyệt Minh Châu, nhưng cấm chế và lực lượng trong đó tựa hồ khó có thể phá vỡ, hơn nữa loại chuyện truyền thừa thần thể này quả thật không thể tưởng được, vật lưu lại trên thành động kia tuyệt đối là đại năng chi sĩ từ xa xưa tạo ra, nếu vì lấy châu mà bị phá hủy thì cũng quá mức đáng tiếc rồi. Nhưng mặc dù không cách nào phá vỡ thành động kia lấy châu, nếu có thể dẫn động hào quang lúc truyền thừa thần thể có lẽ cũng có thể khắc chế phân thân ma chủ trong cơ thể. Chữ Khả Nguyệt không biết hắn đang suy nghĩ gì, chỉ cười hỏi. Ngươi nói đạt được thứ không hiểu thấu là cái gì? Hai tay Lý Vân Tiêu đánh ra vài đạo quyết ấn, thời gian dần qua mở ra một không gian trước người, hào quang nhu hòa từ trong đó lộ ra, một khối thạch đầu cực lớn dần hiện ra, phát ra các loại quang mang. Lý Vân Tiêu nhíu mày, nghe thạch so với trước kia lại xảy ra biến hóa rồi. Trong mắt chữ Khả Nguyệt lộ ra kinh hãi, sợ hãi nói. Đây là, nghe thạch, trong giọng nói tràn đầy khiếp sợ và khó mà tin được, không chỉ có hình thể, mà khí tức của nó cũng hoàn toàn khác với trong trí nhớ của nàng. Ngươi làm sao lại biến nó thành thế này rồi? Sau một lúc chữ Khả Nguyệt rốt cục đã tiếp nhận sự thật, thứ trước mắt chính là nghe thạch, ánh mắt lộ ra vẻ kiêng kỵ. Lý Vân Tiêu nói lại chuyện đã xảy ra một lần, nói. Hiện giờ tiểu nữ hài trong nghê thạch này sống hay chết cũng không biết, chỉ có thể mặc nó tự nó biến hóa thôi. Chữ Khả Nguyệt sau khi nghe xong ngốc trệ nửa ngày cũng lâm vào trầm tư, cuối cùng nói. Như ngươi nói, tiểu hồng kia có lẽ chính là hồng thạch biến thành rồi, giữa nghê thạch hồng thạch chắc hẳn có liên quan thật lớn, muốn biết rõ ràng quan hệ trong đó, có lẽ phải đi Vương Cung Đông Hải mới được. Lý Vân Tiêu cả kinh nói, không thể, Vương Cung Đông Hải tuyệt đối cường địa hơn thành Hồng Nguyệt nhiều, hung hiểm dị thương. Chữ Khả Nguyệt nhìn chằm chằm vào nghê thạch biến hóa bất định trên không trung, ngưng giọng nói. Nhưng đây là con đường duy nhất rồi, khối nghê thạch này lúc trước đã đưa đến rất nhiều cường giả đến phân tích cũng không ai hay biết cả. Nàng lo lắng nói, nghe Nhiễm Dịch kia nói như vậy, hồng thạch thậm chí đã tạo thành tai nạn năm đó cho Vương Cung Đông Hải, tất nhiên là tồn tại cùng cấp bậc với nghê thạch, hiện giờ hai thứ này hợp nhất càng khiến nàng cực kỳ bất an. Nghê thạch không ngừng biến hình trên không trung, tựa hồ sau khi thu nạp tiểu hồng đã bắt đầu xảy ra biến hóa, loại cảm giác yêu dị kia đồng thời sinh ra trong lòng hai người, cảm thấy cực kỳ bất an. Lý Vân Tiêu trầm giọng nói, tạm thời không nên đi Vương Cung Đông Hải, nghê thạch hồng thạch nếu đã cùng xuất hiện vào lúc này, có lẽ là an bài trong tối tăm, kế tiếp nhất định sẽ còn manh mối khác. Chữ Khả Nguyệt sừng sốt một chút, hắn đột nhiên cảm thấy nói chuyện với Lý Vân Tiêu tuyệt đối không giống như tiểu sinh hậu bối, trong ngữ khí và tư thái của đối phương cũng không có loại tôn kính đối với trưởng bối, hoàn toàn như cùng thế hệ nói chuyện, hơn nữa bộ dạng kia cũng hoàn toàn không có vẻ non nớt xứng đáng với tuổi trẻ, mà là một bộ lạnh nhạt đã trải qua tang thương. Trong mắt nàng hiện lên vẻ hồ nghi, mặc dù một gã thiếu niên có nghịch thiên thế nào, vẻ trí tuệ để lộ ra trong mắt cũng không có khả năng sẽ nhiễm lên dấu vết lắng. Góc truyện audio.com, đọng Tuế Nguyệt được, Lý Vân Tiêu không phát hiện ra vẻ ngờ vực của chữ Khả Nguyệt, phối hợp nói. Nghê thạch này vẫn tạm thời để ta bảo quản thì an toàn hơn. Chữ Khả Nguyệt lạnh nhạt nói, nếu ngươi đã có cách nghĩ, vậy thì cứ như ngươi nói, tạm giữ chỗ ngươi đi. Nếu có biến hóa khác nhớ rõ nên nói cho ta biết trước tiên đấy. Ân, Lý Vân Tiêu lên tiếng, liền thu nghê thạch kia vào, thần sắc hắn khẽ động tựa hồ cảm thấy gì đó, hai mắt có chút nhíu một cái, nói. Khả Nguyệt đại nhân, ngươi đang suy nghĩ gì? Chữ Khả Nguyệt trong lòng cả kinh, sinh ra lòng hoảng sợ, mình chẳng qua chỉ hơi có ngờ vực vô căn cứ, vậy mà cũng bị hắn đã nhận ra, điều này sao có thể? Nàng kiềm chế khiếp sợ trong lòng, khẽ cười nói. Một ít tâm tư mà thôi, không quan hệ nhiều. Địa lão thiên hoang sắp mở ra, hiện giờ thành Hồng Nguyệt tụ tập cường giả thiên hạ, không ít môn phái lánh đời cũng có người xuất thế mà đến, mà ngay cả Thánh Vực và Hóa Thần Hải cũng phái cao thủ đến đây, quả nhiên là náo nhiệt khó gặp. Giờ ở phía bắc thành Hồng Nguyệt có dọn ra một mảnh đất lớn, tạm thời xây dựng phường thị, ngươi có thể đến đó dạo chơi một phen xem sao. Lý Vân Tiêu cười nói, phường thị, ha ha, ta vẫn thích nguyên đan của Khả Nguyệt đại nhân, còn thừa không đến 10 ngày, để ta ở lại chỗ Khả Nguyệt đại nhân hào hào tu luyện một phen đi. Lý Vân Tiêu một thân bảo bối kinh người quả thật chướng mắt cái gọi là phường thị kia, nếu như không phải đấu giá hội đỉnh tiêm trên đại lục hắn căn bản sẽ không động tâm. Ha ha, thiên phú của ngươi cao như thế, đáng ban thưởng. Chữ Khả Nguyệt cười cười, sau đó liền ném ra một túi đựng đồ, bên trong có 3 vạn miếng nguyên đan. Lý Vân Tiêu vui mừng quá đỗi, 3 vạn miếng nguyên đan này đủ cho hắn tu luyện trong 10 ngày rồi. Nhưng đó lại là tài nguyên tu luyện mà chữ Khả Nguyệt tính cho 1 năm, nếu để nàng biết rõ tiểu tử này có thể dùng hết trong 10 ngày, sợ rằng thành Hồng Nguyệt cũng không nuôi nổi hắn rồi. còn có thứ này cũng đưa cho ngươi đi, ta nghiên cứu cả buổi cũng chỉ có thể phỏng đoán là vật dẫn truyền thừa công pháp nào đó, nhưng các loại biện pháp đều thử qua rồi, cũng không cách nào mở ra tin tức trong đó được. Chữ Khả Nguyệt ném ra một vật ra, hóa thành một đạo quang mang vọt tới Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu tiếp lấy xem xét, lập tức quá đỗi vui mừng, liên tục kêu lên. Đa tạ Khả Nguyệt đại nhân, chữ Khả Nguyệt cười khổ nói. Ta tặng ngươi 3 vạn nguyên đan cũng không thấy ngươi hưng phấn như vậy. Bất quá ta vẫn muốn cảnh báo ngươi một câu, tham thì thâm. Lý Vân Tiêu mỉm cười gật đầu. Lúc này, đột nhiên bên ngoài truyền đến một thanh âm dễ nghe như chuông bạc, như chim hoàng oanh minh thúy, khiến toàn thân người thoải mái nói không nên lời. Khương Nhược Mai bái kiến Khả Nguyệt cô cô. Chữ Khả Nguyệt sừng sốt một chút, trông thấy ánh mắt cười khổ kia của Lý Vân Tiêu, lập tức hiểu rõ nói. Vào đi, cảm ơn cô. Khương Nhược Mai trong thanh âm tràn đầy vui sướng, nho nhã lễ độ, không dám có nửa phần lãnh đạm. Rất nhanh, một cổ mùi hương đậm đặc lan tới, tràn đầy khí tức son phấn, trên mặt chữ Khả Nguyệt có chút lộ ra vẻ không hài lòng. Bái kiến Khả Nguyệt cô. Khương Nhược Mai tuy rằng hình thể vẫn cực béo, nhưng so với mập thành một đống thịt cũng đã tốt hơn nhiều, nàng dịu dàng cười nói. Gocchuyenaudio.com Với Lý Vân Tiêu, không thể tưởng được người thay Nhược Mai trị liệu lại là người đánh bại vương giả hải tộc danh chấn tứ phương, Lý Vân Tiêu đại ca. Cách chương.